Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, cầm xuống phù tang. Hiện tại là quốc vương ra lệnh cho bọn họ đầu hàng. Trong lòng bọn họ không cần có áy náy, không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lão đến tâm tình. Có thể còn sống, thật là quá tốt rồi. Kỳ thật giết đến bây giờ, nhân dân bộ đội con em đối với mấy cái này phù tang binh sĩ cũng có chút bội phục. Thật là không giết không quen biết a. Những này phù tang binh sĩ, mặc dù cái đầu không cao, vũ lực giá trị không cao, nhưng là thật rất biến. Thái phải nói, nếu như đổi thành trong nước cái khác chư hầu quân đội, bị giết tới loại tình trạng này, sớm liền bắt đầu tan tác. Bắt đầu có binh sĩ đầu hàng, nhưng là ở đây, hết thảy không có, tựa hồ thẳng đến giết tới bọn hắn người cuối cùng, bọn hắn cũng sẽ không chân chính có người đầu hàng. Thật là một đám không thể khinh thường đến cặn bã a. Tại đem những binh lính này tàn sát đến một nửa thời điểm, phù tang phương diện đột nhiên bây giờ, mệnh lệnh tất cả binh sĩ vứt bỏ vũ khí trong tay. Từ bỏ chống lại, Lã Bố chính giết lúc cao hứng, mặc dù phù tang binh sĩ đã vứt bỏ vũ khí trong tay, triệt để từ bỏ phản kháng, Lã Bố tại tác dụng của quán tính phía dưới, vẫn là lần nữa giết chết hai cái phù tang binh sĩ. Thậm chí tại thời khắc này được nhân dân bộ đội con em không kịp phản ứng giết chết phù tang binh sĩ, không phải số ít. Nhưng là còn lại phù tang binh sĩ, trong ánh mắt đều cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có thấy cảnh này, tựa hồ vừa rồi giết chết, không phải bọn hắn đồng bào, không phải chiến hữu của bọn hắn, chết chỉ là một con chó nhỏ mèo con, tư nước một, hiện tại liền Lã Bố cũng nhịn không được muốn tán thưởng bọn hắn một chút. Đã bọn hắn đã vứt bỏ vũ khí, từ bỏ phản kháng. Lã Bố mệnh lệnh thủ hạ binh lính không còn tiến hành đồ sát. Dù sao những người này có thể từng tái đều là thanh niên trai trắng a. Mặc dù là tiểu chân ngắn, nhưng là đào quáng nha, tiểu chân ngắn mới tốt dùng. Thân cao tại trong hầm mỏ còn gập cả người đến đâu. Lúc này phù tang nữ quốc vương Sakura giơ cao lên một khối ngọc thạch hướng về phía Lã Bố đi tới. Phù tang nữ vương Sakura, yết kiến thiên thần đại nhân. Sakura huyện ý thay biểu phù tang tất cả bách tính hướng thiên thần đại nhân đầu hàng. Chúng ta nguyện ý vô điều kiện tiếp nhận thiên thần đại nhân đến đuổi trì. A, nữ nhân này chính là phù tang đề cử ra quốc vương sao? Lã Bố không khỏi cẩn thận xem xét hai mắt tìm phù tang quốc vương. Ân. Nhìn tuổi không lớn lắm dáng vẻ, dáng dấp phi thường mỹ, đồng thời Lã Bố cảm giác tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Cẩn thận nghĩ nửa ngày mới nhớ tới, tựa như là ở đời sau, nhìn đảo quốc phim hành động gặp thời đời, thấy qua cùng loại này khuôn mặt, bất quá đều không có có trước mắt Sakura quốc vương đẹp mắt chính là. Hả, sau đó Lã Bố mới phản ứng được. Cái này Sakura quốc vương nói lại là Hán ngữ. Nàng vậy mà lại Hán ngữ. Thật là quá tốt rồi. Lã Bố không khỏi hỏi. Người Hán ngữ với ai học? Người Hán ngữ đạt tới cái gì trình độ? Nghe được Lã Bố hỏi thăm. Sakura vội vàng nói. Nàng Hán ngữ. Nhưng thật ra là cùng một cái người Hán học. Thì ra lúc trước có một nhà người Hán ra biển. Kết quả tao ngộ tai nạn trên biển. Cuối cùng phiêu lạc đến phù tang đảo, bởi vì ngôn ngữ không thông, người một nhà này bị trói lại, suýt nữa bị dùng lửa cho thiêu chết, may mắn bị du lịch Sakura đụng phải. Sau đó Sakura cứu được người một nhà này, đi theo người một nhà này học tập Hán ngữ, mà thông qua học tập Hán ngữ, Sakura đồ Hán triều văn minh có chút hướng tới, bởi vậy sâu hơn nàng học tập khát vọng. Người một nhà này, bởi vì Sakura nguyên nhân, tại phù tang quốc có không tệ đãi ngộ. Nghe Sakura, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó, Lã Bố hướng về phía Sakura hỏi thăm người một nhà này tung tích. Không bao lâu, Sakura liền đem người một nhà này mời đi qua. Rất nhanh, một đôi vợ chồng mang theo một cái nam hài liền được mời đi qua. Khiến Lã Bố kinh dị chính là, đôi này vợ chồng vậy mà nghe nói qua Lã Bố đại danh. Đôi này vợ chồng vội vàng lôi kéo con của mình hướng về phía Lã Bố quỳ xuống. Dập đầu nói, thảo dân Lưu Toàn, Lưu Vương Thị, khấu kiến Ôn Hầu đại nhân. Đây cũng là tha hương gặp bạn cố chi. Lã Bố liền tranh thủ đôi này vợ chồng kéo. Sau đó hỏi, các ngươi là nơi nào người? Làm sao lại lưu lạc đến Phù Tang đến đây này? Nghe được Lã Bố hỏi thăm, đôi này vợ chồng lập tức liền tự mình tao ngộ nói ra. Thì ra bọn hắn đều tại Lưu Gia Đảo ở lại. Một lần ra biển đánh cá, không ngờ tới mặt biển đột nhiên bộc phát bão tố, thuyền của bọn hắn bị đánh chìm, cuối cùng phiêu lưu đến Phù Tang. Lã Bố sau khi nghe, không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu là như vậy, kia là được rồi. Lưu Gia Đảo tại Uy Hải, đương nhiên thời đại này còn không có Uy Hải cái thuyết pháp này, nên thuộc về Thanh Châu Đông Lai quận, mà Uy Hải vệ có thể nói là khoảng cách Bổng Tử còn có Phù Tang gần nhất một tòa thành thị. Sau đó Lã Bố ngay lập tức đem Lưu Toàn người một nhà mời đến trong phòng khách, tinh tế hỏi thăm về tới. Cuối cùng được biết, Lưu Toàn người một nhà đều tinh thông Phù Tang ngữ cùng Hán ngữ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm phiên dịch. Tốt a, mặc dù cái kia nữ quốc vương Sakura đồng dạng tinh thông song ngữ, nhưng là đối với nàng, Lã Bố cũng không thể tín nhiệm. Nhưng là cái này một nhà đại hán thông báo, thì là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Bởi vậy Lã Bố đưa ra để Lưu Toàn người một nhà lưu lại đảm nhiệm phiên dịch, đồng thời nguyện ý cho hắn làm quan về sau. Lưu Toàn một nhà lúc này không kìm được vui mừng đáp ứng. Lưu Toàn người một nhà ở trong nước trôi qua thời gian cũng chẳng ra sao cả. Cơ dừng lại no bụng dừng lại đến, Lưu Vong đến Phù Tang đụng phải Sakura quốc vương về sau, bọn hắn ngược lại là qua vài ngày nữa ngày tốt lành. Nhưng cũng bất quá là ăn nhờ ở đậu, muốn nhìn người khác ánh mắt thôi. Cái nào giống bây giờ như vậy, đảm nhiệm phiên dịch, còn có làm quan, còn chia phòng phân địa, nghe nói còn có thể phân cho mấy cái Phù Tang người hầu đâu. Đây tuyệt đối là Lưu Toàn tha thiết ước mơ đến quan lão gia sinh hoạt a. Nếu là không đáp ứng mới là đổ nước vào não nữa nha. Lập tức, Lưu Toàn liền mừng khấp khởi đáp ứng. Có Lưu Toàn người một nhà hiệp trợ, chỉ muốn cái kia Sakura quốc vương ngoan ngoãn nghe lời, Phù Tang liền sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Kỳ thật, hiện tại Phù Tang đến binh sĩ đã bị giết không sai biệt lắm. Coi như lần này không có bị giết chết binh sĩ, Lã Bố cũng phải đem bọn hắn toàn bộ đều chuyển đến Giang Đông đi, để bọn hắn làm lao động đi. Cứ như vậy, còn lại Phù Tang bách tính, trên cơ bản liền không có binh sĩ, nghĩ nháo sự cũng náo không lên. Còn nữa nói, Phù Tang đến nam tử, trên cơ bản đều muốn hạ mỏ. Về phần nữ tử nha, thì là có thể lựa chọn gả cho người Hán, chỉ muốn gả cho người Hán, thân phận lập tức liền sẽ chuyển biến. Cứ như vậy, Phù Tang đến nhân khẩu sẽ chỉ càng ngày càng ít, bởi vì địa vị vấn đề, khẳng định không có Hán tộc nữ tử nguyện ý gả cho bọn hắn, mà chính bọn hắn trong tộc nữ tử có cơ hội gả cho người Hán, liền như là kia bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng chim sẻ. Bọn hắn trong tộc đến nữ tử, khẳng định không đủ bọn hắn được chia, mà bọn hắn sinh ra tới con cái, vẫn là nô bộc. Dạng này, tin tưởng dùng không mấy đời người thời gian, Phù Tang huyết thống liền sẽ dần dần tiêu vong. Vào lúc ban đêm, Sakura quốc vương lặng yên xuất hiện tại Lã Bố trong phòng. Cơ hồ có nửa năm không biết vị thịt đến Lã Bố, chỗ nào chịu bỏ qua cái này đưa tới cửa đến cừu non. Không biết trải qua mấy trận mây mưa về sau, Lã Bố mới hài lòng thu binh. mà Sakura thì là mềm mại giống bãi bùn nhão, đã không dậy được thân. Bất quá lão bố cũng không có cùng nàng ở cùng một chỗ, mà là đổi một cái phòng. Đối với nữ tử phù tang, nhất là các nàng quốc vương, lão bố thực tình không tin được. Những này nữ tử phù tang, nhiều nhất có thể gặp dịp thì chơi, tuyệt đối không thể động thực tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.